Lại nói, cái người thanh niên nhìn bóng lưng sư phụ mình khuất dần, tất cả những kỷ niệm ùa vào trong đầu hắn. Hắn dập đầu mấy cái rồi nắm chặt tay xoay người rời đi. Ta, Trần Hoan ở đây thề, cuộc đời này nhất định phải diệt được Tuyết Vực Quốc. Về phần Vương Lâm thì Vương Lâm mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ phức tạp trở về Băng Tuyết Tháp. Cho dù có được pháp bảo bị hư hại, nhưng hắn cũng chẳng mừng lắm, trong lòng thì vẫn có một sự phiền muộn. Vào lúc này sự lĩnh ngộ của Vương Lâm đối với cả ý cảnh sinh tử lại tăng thêm một chút. Hắn đã hiểu thêm thế nào là sinh, thế nào là tử. Vấn đề đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Vương Lâm. Vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ của Thủy Mặc Môn mang theo một chút rực rỡ cuối đời, bay về phía pho tượng của Băng Tuyết Thần Điện mà tự bạo. Lão khiến cho Băng Tuyết Thần Điện nhuốm một màu máu đỏ tươi. Ngay cả những kẻ bao vây nhằm tiêu diệt tu sĩ hóa thần cũng bị chết theo. Tất cả vinh quang cuối cùng cũng trôi theo gió. Cái chết của lão đã thức tỉnh những tu sĩ ẩn giấu, không dám lộ diện của Liên Minh Tứ Phái. Nháy mắt thì lại một năm nữa trôi qua. Trong một năm đó thì Vương Lâm vẫn tự hỏi về ý cảnh của sinh và tử. Từ từ, hắn càng lúc càng hiểu thêm về ý cảnh mà bản thân đã có sự lĩnh ngộ. Trong một năm qua, hắn giống như là đang tiến hành lột xác vậy. Nhìn núi thì là núi, nhìn nước thì là nước. Nhưng trong thời gian này có đôi khi Vương Lâm nhìn núi thì cũng chẳng phải là núi, nhìn nước cũng chẳng phải là nước. Những thứ đó như là bị một lớp sương mù bao phủ khiến cho hắn không thể nhìn được, mặc dù vẫn có thể cảm nhận. Giống như là có thể phát hiện nhưng lại không thể sờ tới. Những thứ này không phải là cứ có thời gian là có thể hiểu được, mà còn cần phải lĩnh ngộ nữa. Xuân qua thu đến, thấm thoát đã 2 năm kể từ khi mà băng tuyết bắt đầu rơi xuống. Đối với việc nghiên cứu khôi lỗi, Vương Lâm đã có một sự tiến bộ. Con rối băng ở bên ngoài chủ yếu là dựa vào tuyết kinh mạch để duy trì. Dưới sự chuyển động của 7749 tuyết kinh mạch, khôi lỗi có thể tương đương với cả kết đan trung kỳ. Còn tương đương với cả nguyên anh kỳ thì cần phải tới 99-81 huyết mạch. Trong khôi lỗi bằng băng, tuyết kinh mạch càng nhiều thì sự khống chế càng khó khăn. Chỉ cần có một chút sơ sẩy là sẽ khiến cho khôi lỗi bị hỏng. Nguyên nhân như vậy khiến cho cứ thêm một đường kinh mạch, khó khăn sẽ tăng thêm mấy lần. Vì vậy mà 81 đường kinh mạch có thể nói là khó đến kinh người. Đó cũng là nguyên nhân tại sao khôi lỗi tương đương với cả nguyên anh kỳ của Tuyết Vực Quốc lại hiếm đến như vậy. Mặt khác, chế tác tuyết kinh mạch của khôi lỗi có liên quan đến pháp quyết của tu sĩ Tuyết Vực Quốc. Sau khi mà nghiên cứu ra loại pháp quyết đó thì Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Băng tuyết quyết chú trọng tới việc luyện tâm. Pháp quyết này lấy băng để thay đổi xương cốt, lấy tuyết để ngưng tâm, sau đó tạo thành băng tuyết chi hồn. Nhờ đó mà tâm có thể đạt tới cảnh giới trong như băng. Có thể nói sự huyền bí của pháp quyết đó là không thể tả nổi. Việc đó chính là nguyên nhân giúp cho tu sĩ tuyết vực có thể có được một mức độ tùy tâm sở dục đối với cả công pháp. Ngoài ra đối với cả tính tình có thể ngưng luyện. Nếu không khi mà nhập trần, làm sao có thể đạt được mục đích ngưng luyện tâm niệm. Càng tìm hiểu về băng tuyết quốc, Vô Lâm càng cảm nhận được sự đáng sợ của loại pháp quyết này. Pháp quyết này không thể nói là theo đường chính đạo mà chắc chắn là nghịch thiên. Thậm chí Phương Lâm còn có cảm giác so với công pháp của lục dục ma quân tuy nói là khác nhau nhưng lại có cùng hiệu quả. Loại công pháp này thì Vương Lâm không định tu luyện mà chỉ bắt chước một chút. Hắn thay đổi tuyết kinh mạch thành huyết kinh mạch, sử dụng máu tươi phối hợp với cả ý cảnh sinh tử mà đạt được mục đích điều khiển của mình. Trong nháy mắt thì Vương Lâm đã ở trong trấn nhỏ được 3 năm, cùng với 1 năm du ngoạn là 4 năm tất cả. Chỉ còn 1 năm nữa là đến kỳ hạn 10 năm. Vương Lâm có thể cảm giác được hóa thần đã sắp tới. Hắn không biết vào thời điểm hóa thần có khả năng khiến cho thiên địa biến sắc hay không. Nhưng càng tới gần thời điểm, Vô Lâm càng có thể cảm giác được một tu sĩ hóa thần sẽ khiến cho tất cả các tu sĩ xung quanh nhận ra. Vì vậy mà đến một ngày, Vô Lâm liền đi ra khỏi băng tuyết tháp mà bỏ đi. Trước khi hắn đi thì băng tuyết thần điện đã hạ xuống tiên trì, triệu tập tất cả các tu sĩ kết đan tới thần điện để tiến hành đại lễ. Bởi vì 13 tu sĩ đi tới Chu Tước Quốc đã có một người trở về, mà người đó cũng là người duy nhất thành công đạt tới anh biến kỳ. Trong 13 người đó thì có một người thành công. Chuyện như vậy có phải là do Chu Tước Quốc tác động hay không thì người ngoài không thể biết được. Vô Lâm lặng lẽ bỏ đi. Vị tu sĩ kết đan kỳ bị hắn nhốt trong tháp 3 năm qua bị thần thông của Vương Lâm làm cho mất trí nhớ, nhưng đến lúc này thì cũng đã khôi phục thân phận. Ở biên giới của Tuyết Vực Quốc, Vô Lâm quay đầu nhìn lại phía sau. Cảnh tượng vài chục năm qua nhất thời trôi qua trong đầu hắn. Cuối cùng hắn đành thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Mục tiêu của Vương Lâm chính là Triệu Quốc, ở một nơi mà hắn đã chuẩn bị để hóa thần. Sở dĩ hắn lựa chọn việc quay về Triệu Quốc để hóa thần là do ngoài cái nơi hẻo lánh kia thì còn có một nguyên nhân nữa. Vương Lâm đã từ vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ đáng kính kia mà hiểu được một cái cảm giác mà từ lâu hắn đã bỏ qua. Đó chính là cái cảm giác trở lại quê hương. Mỗi một người đều có một mái nhà. Nếu Triệu Quốc có thể coi là một mái nhà thì Tu Ma Hải xa xôi có một người con gái đang chờ đợi hắn chính là mái nhà thứ hai. Cũng có thể có một nơi nào đó chính là mái nhà thứ ba của hắn. Vì vậy mà hắn lựa chọn Triệu Quốc là nơi để hóa thần. Trước khi quay về Triệu Quốc thì Vương Lâm liền đi qua thôn trấn của Đại Ngưu ở bên nước Nắng Giềng. Từ xa hắn có thể thấy được trong thôn trấn Đại Ngưu đã mở một cửa hàng rèn. Thê tử của hắn tuy tuổi không còn nhỏ nhưng mà đã lại có bầu. Vương Lâm mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Vậy mà một sinh mạng mới lại đang bắt đầu hình thành. Trước khi rời đi thì Vương Lâm liền đánh một đạo linh lực vào trong cơ thể thê tử của Đại Ngưu. Cái đạo linh lực đó thì không chỉ bảo vệ mẹ con họ mà còn cho hắn biết sinh mạng mới đó chính là một cô gái. Đại Ngưu thì vẫn không hề biết. Hắn vẫn muốn được gặp lại Vương Thúc Thúc. Mãi đến cho khi mà lúc chết, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Đại Ngưu đó là không phải là không gặp được Tiểu Ngưu mà là không thể gặp lại được Vương Thúc Thúc. Hai bức tượng điêu khắc sau khi mà hắn chết sẽ được đưa lại cho con cái. Từ đó chúng đã trở thành một bảo vật gia truyền. Vương Lâm lại theo đường bay trở về Triệu Quốc. 40 năm trước thì hắn đã đi một con đường tương tự mà tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hôm nay hắn lại theo đường cũ trở về Triệu Quốc. Lần này là để chuẩn bị cho việc hóa thần kỳ. Sau khi mà xuyên qua một số cổ truyền tống trận, đến một ngày Vương Lâm đang phi hành trên một mảnh đất xa lạ. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, mây đen xuất hiện che khuất mặt trời. Một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gần như là biến thành một màn nước. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trên trời cao. Rất lâu rồi thì hắn chưa từng gặp một cơn mưa nào lớn như vậy. Đứng ở trong cơn mưa, hắn không khỏi nhớ tới thời gian khi ở Hằng Nhạc Phái ở trong phòng của Trương Hồ. Lúc đó thì bên ngoài cũng là một trận mưa tầm tã, sấm chớp thì kinh người. Lúc này trên bầu trời chớp đan chẳng chịt, gây ra những tiếng động ầm ầm. Những lưới chớp liên tiếp hiện ra làm cho bầu trời u ám đẹp hơn. Vương Lâm chậm rãi hạ xuống. Hắn cũng chẳng sử dụng pháp thuật mà ngăn cản nước mưa. Khi hắn hạ xuống, hắn lại vung tay về phía đám cây cối. Nhất thời lá cây kết thành một cái ô. Cầm cái ô trong tay thì Vương Lâm thả tản bộ trong cánh rừng xa lạ. Sau khi đi qua hai cỗ truyền thống trận, hắn đã trở về tới Triệu Quốc. Cách vị trí hắn lúc này về hướng đông khoảng 4.000 dặm chính là vị trí của một cái cỗ truyền thống trận. Trong núi rừng, tiếng mưa xối ào ào khiến cho lòng người có vô vàn cảm xúc. Cách hắn một đoạn không xa có một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu hiển nhiên đã bị bỏ hoang, cánh cửa đại môn màu hồng đã bạc phách, đôi chỗ còn bị mục nát. Thậm chí ngay cả vòng đồng trên cánh cửa cũng không còn sáng nữa, có một đôi chỗ có một chút màu xanh lá. Từ trước tới giờ thì Vương Lâm cũng không nhìn thấy nhiều miếu lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm khi nhìn thấy. Giờ đây nhìn thấy ngôi miếu, Vương Lâm nhấc chân bước vào trong. Đây là một ngôi miếu cổ. Trong miếu không có tượng, chỉ có một vài cái nệm rải rác trên mặt đất mà thôi. Sau khi quan sát một lúc, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn cửa miếu, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn cơn mưa bên ngoài mà thể ngộ một chút ý cảnh như có như không. Một lúc sau thì chợt có tiếng hét từ xa vọng đến. Chỉ thấy mấy đại hán mặc áo tơi đang hùng hùng hồ hồ đi về phía này. Mẹ kiếp cái lão trời chết tiệt thật, cứ tháo cống xuống mà mãi không chịu dừng. Phía trước có một ngôi miếu cổ kìa, đi vào đó chú đi. Chờ một lúc mưa nhỏ chúng ta lại đi tiếp cũng được. Đang nói thì bọn họ đưa mắt nhìn thấy được Vương Lâm đang đứng liền dừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng đi về phía ngôi miếu. Khi mà đi qua bên cạnh Vương Lâm thì một người trong đó giơ tay phải nhẹ nhàng đánh một cái về phía Vương Lâm. Nhưng ngay lập tức người đi bên cạnh liền quát lên một tiếng nho nhỏ, rồi thuận tay đẩy một cái hóa giải thế công của người đó. Người nọ quay đầu hừ nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì đi vào trong miếu. Năm người sau khi mà đi vào trong miếu liền cởi áo tơi rồi đốt lên một đống lửa. Làm xong bọn họ lấy ra một ít thực vật, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Chỉ có điều thì ánh mắt của bọn họ thi thoảng lại liếc về phía Vương Lâm. Vô Lâm khẽ lắc đầu. Năm cái tên phàm nhân này không ngờ lại phá vỡ ý cảnh của cơn mưa, phá tan cái bầu không khí. Hắn than nhẹ một tiếng, rồi nhấc chân lên đang định rời đi. Bất chợt thì Vương Lâm giật mình, ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xa. Chỉ thấy một đại hán mặc một bộ quần áo màu trắng đang đi tới đây. Bước chân của kẻ đó thì cũng không nhanh, nhưng mà Vương Lâm lại có thể cảm nhận được nó ẩn chứa một xúc địa thành thốn. Thoáng cái, hắn đã vượt qua bên người Vương Lâm đi vào trong miếu. Khi mà đi qua bên người Vương Lâm thì đại hán thốt lên một tiếng nho nhỏ, dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, cười nói một cách ôn hòa. Không ngờ trong một cái miếu nho nhỏ này lại có thể gặp được một người cùng giới. Tại hạ là Mặc Chí, các hạ là... Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình thản, nhưng mà trong lòng lại có chút đề phòng. Người này thực sự là có chút gì đó quái dị. Thoáng nhìn qua thì giống như là một người bình thường, nhưng mà một người bình thường thì làm sao có thể nhận ra được thân phận của mình. Vương Lâm thản nhiên ôm quyền mà nói: Người nơi sơn giã không có tên gọi, cứ gọi ta là Đại Ngưu. Trong mắt đại hán đó có chút gì kỳ dị, cùng một ít hứng thú, liếc mắt nhìn về phía Vương Lâm cười nói: À, Đại Ngưu huynh, hai chúng ta ngồi đây cùng luận một chút về mưa, có phải hay hơn không hả? Vương Lâm khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đất. Tay phải hắn phất nhẹ, lấy một cái bầu rượu rồi uống một ngụm. Rượu hoa quả từ sau khi mà Liên Minh Tứ Phái xảy ra thay đổi, Vương Lâm cũng không còn tích trữ được nhiều lắm. Đại hán đó cười ha hà, cùng ngồi xuống nói chuyện. Tu vi của Đại Ngưu huynh quả là kinh người đó. Nếu tại hạ không nhầm thì đã có ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao ngất tận mây rồi đó. Chống ngực Vương Lâm khẽ nhảy lên một cái, sự cảnh giác của hắn đối với người này lại càng sâu đậm. Tuy nhiên biểu hiện của hắn vẫn hết sức là bình tĩnh, chỉ khẽ cười chứ không trả lời. Lúc này thì mấy đại hán đang ngồi bên cách đống lửa cách đó không xa, chợt có một người cất tiếng cười nhạo. Này, hai người các ngươi nói năng linh tinh cái gì đấy? Chúng ta nghe mà chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Cái gì mà ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao ngất tận mây? Các người chẳng lẽ bị điên rồi hay sao? Mặc Chí mỉm cười nói. À, các hạ nói một chữ điên đó thật là đúng đó. Nếu như là không có sự điên cuồng thì rất khó có thể ngộ ra được những điều đó. Nếu không có điên cuồng thì làm sao lại có người đi cầu lấy sự trường sinh, tranh đấu với trời, đúng không? Đại hán đang ngồi bên cạnh đống lửa nhướng mày mà mắng. Thật đúng là cái lũ kẻ điên, lão tử chẳng hiểu cái mẹ gì hết. Mặc Chí cười cười lắc đầu nhìn Vương Lâm nói. Thế còn Đại Ngưu huynh nghe có hiểu gì không vậy? Ánh mắt Vương Lâm có chút cười cười nói. Lời nói của huynh đài chứa đầy huyền cơ, tại hạ cũng không hiểu cho lắm. Nhưng tại hạ cho rằng dùng chữ điên không thể hay bằng dùng một chữ si đâu. Ánh mắt của Mặc Chí nhất thời sáng ngời cười nói. Hay, một chữ si, rất hay. Những người như chúng ta nếu không có một chữ si, hiển nhiên là không thể tu thành chính quả được. Vương Lâm uống một hớp rượu rồi mỉm cười. Mặc Chí nhìn Vương Lâm, hai mắt hắn đột nhiên có một chút ngây dại, trống rỗng vô hồn. Vương Lâm vừa nhìn thấy ánh mắt đó mà giật cả mình. Tay phải hắn thoáng đặt lên túi trữ vật. Một lúc sau, ánh mắt ngơ ngác của Mặc Chí dần dần biến mất. Mới vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Vương Lâm nhướng mày nhìn người đó chằm chằm. Lúc này mấy đại hán ngồi bên cạnh đống lửa cách đó không xa, vẫn nghe hai người nói chuyện liền bật cười nói. Này, thì ra là người điên. Mặc Chí nghe vậy than nhẹ một tiếng, cười nói với cả Vương Lâm. Thôi, quên thì chính là quên. Tại hạ Mặc Chí, không biết các hạ xưng hô thế nào nhỉ? Vương Lâm nhíu mày lại. Một lúc sau thì hắn lắc lắc đầu cười khẽ, rồi uống một ngụm rượu nói. Tại hạ là Đại Ngưu. Mặc Chí gật đầu, nhìn cơn mưa bên ngoài than thở nói. Ai, vẻ đẹp của cơn mưa đêm nằm ở ý cảnh. Nó ẩn chứa một sự sinh sôi không ngừng. Hoa cỏ uống nước mưa, cho dù đang chết thì cũng từ từ mà hồi sinh. Đây mới chính là cảnh đẹp của cơn mưa, mà cũng chính là đạo nhân sinh đó. Vương Lâm xoay người nhìn ra ngoài miếu. Tiếng gió thổi ào ào bên ngoài vọng vào, thỉnh thoảng lại có một tia chớp xẹt qua bầu trời kèm theo tiếng sét chiếu sáng khung cảnh bên ngoài. Đống lửa trong miếu thì chập chờn tỏa ra ánh sáng, khiến cho xung quanh cũng càng lúc càng tối. Cũng giống như là giữa sinh và tử vậy, sáng tối thay đổi dường như là cũng ẩn chứa đạo sinh tử. Sáng là sinh mà tối là tử. Sáng tối thay nhau, sống chết thay đổi. Làm sao mà sinh nhỉ? Vô Lâm nói nhỏ. Vấn đề này khiến hắn vẫn tự hỏi từ lâu. Mặc Chí quay đầu lại chỉ vào đống lửa cười nói. Ngọn lửa này chính là sinh đó. Vô Lâm trầm mặc nhìn vào đống lửa đang chập chờn nói. Tại sao? Mặc Chí mỉm cười nhìn đống lửa mà nói. Ta thì cũng không biết thế nào là sinh. Nhưng ta thường nghe người ta nói, nhóm lửa, nhóm lửa. Nói như thế thì lửa chính là sinh. Đúng là cái thằng điên. Lúc này mấy đại hán ngồi bên cạnh đống lửa đều nhìn hai người Vương Lâm một cách cổ quái. Nói lửa là sinh, Vương Lâm từ từ hiểu ra, nhưng mà cũng vẫn chẳng hiểu được nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại nói, vậy như thế nào là tử? Mặc Chí vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ mê man, hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, hắn lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng ta trước nói tới chỗ nào rồi nhỉ? Không để Vương Lâm mở miệng, một đại hán bên cạnh đống lửa liền nói. Hắn vừa hỏi ngươi cái gì mà từ từ tử ấy. Mặc Chí tỏ vẻ xin lỗi, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Hắn hơi do dự một chút rồi hỏi. Nói vậy thì huynh đài đã biết tên của ta. Không biết huynh đài xưng hô thế nào nhỉ? Đồng dạng thì không đợi Vương Lâm mở miệng, một đại hán đang ngồi bên cạnh đống lửa liền cười và nói. Hắn tên là Đại Ngưu. Sự xin lỗi trong mắt của Mặc Trí thì càng nhiều thêm. Hắn nói. Từ sau khi mà tại hạ hiểu được thiên đạo, chỉ nhớ thi thoảng lại có vấn đề. Đại Ngưu huynh thứ lỗi cho ta. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại chấn động. Hắn do dự một chút rồi hỏi. Huynh đài cảm ngộ được loại ý cảnh nào vậy? Hỏi thẳng ý cảnh người ta là một chuyện không hay, nhưng Mặc Chí cũng chẳng ngại. Sự mê man trong mắt hắn lại càng nhiều. Hắn chậm rãi mà nói. Vong cảnh. Này, này, người vẫn chưa nói cái gì là tử mà, nói tiếp đi. Một đại hán đang ngồi bên cạnh đống lửa liền mở miệng thúc giục. Ánh mắt Mặc Chí thì vẫn mê man. Hắn thì thào nói. Tử là cái gì? Tử là chết. Nếu ngươi mà chết thì đó chính là tử. Nếu tâm chết thì cái chết này chính là đã chết. Vô Lâm nghe thế thì giật mình. Lời nói này của đối phương giống như là một tia chớp xẹt qua trong óc của hắn. Nó giống như là một cơn gió xua tan sương mù vẫn che khuất vấn đề sinh tử của hắn. Tử chính là chết. Người chết là tử. Mà tâm chết thì chắc chắn là chết. Ánh mắt của Mặc Chí hoàn toàn vô hồn. Hắn nhìn quanh, tay phải tùy ý điểm vào một vũng nước bên ngoài miếu, lẩm bẩm mà nói. Hôm nay nước mưa rơi xuống tạo thành vũng nước này thì đó chính là sinh. Ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là tử. Đã không có sinh cơ, không có sự lưu thông thì đó chính là nước chết. Sau đó tay phải hắn lại chỉ về phía mấy đại hán đang ngồi bên cạnh đống lửa. Ánh mắt hắn lại càng thêm ngơ ngác lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ có thể vui nhưng lại tức giận, khốn khổ nhưng lại cảm thấy vui vẻ, đó chính là sinh. Ngày khác bọn họ không còn vui buồn giận nữa, không thoát khỏi luân hồi thì đó chính là tử. Tay phải hắn lại chợt động, chỉ vào đài sen bên trong miếu rồi nói tiếp. Khi mà tượng thần vẫn còn trong miếu thì miếu còn sống. Nhưng hôm nay tượng mất đi thì cái miếu coi như đã chết. Nói tới đây hắn đứng lên rồi chỉ vào bầu trời và nói. Cơn mưa này sinh ra từ trên trời, rồi rơi xuống đất mà chết đi. Khoảnh khắc đó chính là nhân sinh. Ta nhìn những giọt nước mưa, chứ không phải nhìn bầu trời. Nhìn mà như chẳng nhìn, nhìn cũng chẳng phải là cơn mưa. Nhưng lại muốn biết cơn mưa đó là cơn mưa lúc còn sống. Nét mặt Phương Lâm thay đổi, hắn đứng dậy, vái Mặc Chí một cái thật là sâu. Mặc Chí mỉm cười nhấc chân đi ra khỏi miếu. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng cái đã biến mất. Nhưng mà trong không trung thì vẫn văng phẳng thanh âm của hắn. Đại Ngưu huynh, ngươi hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu. Hãy tự mình thu xếp. Vô Lâm kinh ngạc nhìn những giọt nước mưa. Một lúc sau hắn mỉm cười. Lúc này thì mấy vị đại hán đang ngồi bên đống lửa đều ngơ ngác. Bọn họ có thể nghe được một chút, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì chẳng hiểu một chút gì hết. Này huynh đài, Vừa rồi những lời người đó nói là như thế nào nhỉ? Một người trong số đó nhịn không được phải mở miệng hỏi. Những người khác thì đều nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười lắc đầu nói, các người không hiểu được đâu. Vừa nói hắn vừa nhấc chân đi ra khỏi miếu. Hắn đi dưới cơn mưa, mặt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cơn mưa này được sinh ra từ trên trời. Hắn lại nhìn xuống mặt đất. Cơn mưa đó rơi xuống mặt đất mà chết đi. Giữa khoảng thời gian đó chính là cơn mưa khi mà còn sống. Lửa là sinh, bởi vì nó là sinh cơ. Nó có người nhóm lửa. Tử là chết. Người chết thì tử, tâm chết thì cũng là chết. Vô Lâm đi trong trời đất, trong lòng như là đang cuộn sóng. Hắn như nắm được một sợi tơ vậy, một sợi tơ giữa sự sống và cái chết. Nguyên bản, tâm cảnh của hắn chỉ còn lại có một năm là hóa thần, thì bây giờ đột ngột tăng mạnh. Do hắn hiểu được ý cảnh của sinh tử, nên gần như là chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt tới yêu cầu của hóa thần. Có thể nói vào lúc này, chỉ cần Vương Lâm muốn là hắn sẽ lập tức có thể hóa thần được. Chỉ có điều nơi đây không phải là vị trí để hóa thần thích hợp. Vô Lâm cố gắng để nén sự kích động trong lòng và tăng nhanh tốc độ phi hành. Nói như vậy thì ý cảnh của Mặc Chí huynh đó chính là tâm chết nên mới có vong cảnh. Nguyên nhân có thể là do tâm đạt tới một mức độ cực cao nên mới tự chết. Nhưng chết ở đây là quên hết tất cả mọi chữ. Tất cả chỉ còn lại một chữ đạo. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu. Mặc Chí chắc chắn là một kỳ nhân rồi. Lĩnh ngộ trong cơn mưa bên ngoài miếu khiến cho tâm cảnh Vương Lâm đã chạm tới cảnh giới hóa thần. Và lúc này hắn hoàn toàn có đủ tư cách để hóa thần. Tu sĩ hóa thần thực lực trong tất cả các cấp bậc có thể nói chính là điểm phân hóa đầu tiên. Nói như thế cũng là do một khi mà tu sĩ đạt tới hóa thần, thì người tu đạo đã chuyển từ việc tu luyện ngoài da thịt sang tâm cảnh. Bọn họ lấy việc hiểu được thiên đạo làm cơ sở để vận dụng lực lượng của thiên địa. Ý cảnh là cái thể ngộ quan trọng nhất của tu sĩ hóa thần kỳ. Do thể ngộ khác nhau nên ý cảnh cũng không giống nhau. Có thể nói trong cả thế giới có vô vàn ý cảnh. Trong những loại ý cảnh đó thì cũng không phải là không phân ra mạnh yếu. Tuy nói là có thể hiểu được ý cảnh tới mức cao nhất thì cũng không kém nhau nhiều lắm. Nhưng sự khác nhau ban đầu thì cũng có thể ảnh hưởng tới sự tiến bộ của tu vi sau này. Vì vậy mà tu sĩ hóa thần thực lực do việc lĩnh ngộ mà ra. Nếu hiểu được một thứ thiên đạo tầm thường thì tuy nói là mạnh hơn so với cả Nguyên Anh, nhưng so với các tu sĩ hóa thần khác thì lại không thể bằng được. Trên thực tế, nếu như là Vương Lâm muốn hóa thần thì khi hắn điêu khắc pho tượng người thứ nhất của Bạch Vân Tông là có thể làm được. Nhưng cái ý cảnh đó thì lại không phải là sinh ra từ trong lòng quán, mà là đi lại con đường của người khác. Sau đó cho dù hắn có thể hóa thần, nhưng cuộc đời này gần như là không thể đột phá. Khả năng đạt tới anh biến thì quá là xa vời. Không phải ý cảnh của bản thân thì cuối cùng không hiểu được tự nhiên, mà như vậy thì làm sao có thể vượt lên được. Tu sĩ đạt tới hóa thần có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là bắt chước ý cảnh. Phương pháp này so với cả phương pháp thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều rất ít tu sĩ hóa thần chịu mở ý cảnh của mình ra để cho người ta thể ngộ. Vì vậy loại phương pháp này do tự trong bản thân môn phái, khi mà có Nguyên Anh đại viên mãn thì mới có thể có. Vậy phương pháp thứ hai là dựa vào chính mình mà có thể cảm ngộ thiên đạo. Sử dụng tâm cảm ngộ rồi tạo ra ý cảnh cho bản thân. Phương pháp này rất là khó, phải có được nghị lực rất là lớn và cơ duyên thì may ra mới có thể thành công. Nhưng nếu có thể thành công ngộ ra được ý cảnh của bản thân thì con đường phía trước lại hết sức là rộng mở. Nói cách khác thì hầu hết mọi người đều đang cố gắng tìm ra ý cảnh cho bản thân. Chỉ khi nào không lĩnh ngộ được, tu sĩ mới bất đắc dĩ phải lựa chọn phương pháp thứ nhất. Dù sao thì sự chênh lệch giữa hai phương pháp cũng rất là lớn. Sự chênh lệch đó từ lúc bắt đầu cho đến về sau thì không thể nào lấp nổi. Nhưng mà những người có thể hiểu được ý cảnh thì cũng không nhiều lắm. Vì vậy mà cuối cùng thì đa số tu sĩ đều lựa chọn phương pháp thứ nhất. Đó cũng là lý do vì sao cùng là tu sĩ hóa thần, nhưng có người vẫn bị giết mà có người thì vẫn sống. Năm đó khi ở Triệu Quốc, vị đại nhân của tứ cấp tu chân quốc chính là lựa chọn phương pháp thứ nhất để hóa thần. Vì thế mà khi thấy Vương Lâm có pháp bảo mạnh như thế liền lựa chọn trốn tránh. Nhưng trên đời mọi chuyện thì cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có một số tu sĩ sử dụng phương pháp thứ nhất, nhưng cuối cùng thì vẫn có thể đột phá, đạt tới tu vi anh biến kỳ. Nhưng mà những người như thế thì quả thực là ít. Hơn nữa cho dù đạt tới anh biến thì cũng chỉ ở đẳng cấp thấp mà thôi. Vì thế mà tu sĩ lựa chọn phương pháp hóa thần đó đều là có mục tiêu là dựa vào đan dược, hy vọng là có thể nhờ vào nó mà khiến cho tu vi được nâng cao. Chỉ có điều đan dược ẩn chứa khí tiên giới lại có thể có được dễ dàng như thế hay sao? Lúc này thì Vương Lâm đang nhanh chóng phi hành trong cơn mưa tới vị trí của truyền tống trận. Một vầng sáng lóe lên, sau đó thân thể hắn liền biến mất. Đến lúc này thì Vương Lâm không hề dừng lại lấy một chút. Sau khi từ trong truyền tống trận đi ra, hắn sử dụng hết tốc lực bay tới một cỗ truyền tống trận kế tiếp. Một tháng sau, trong một sơn cốc nơi biên giới của Triệu Quốc, từng vầng ánh sáng linh lực chậm chậm tỏa ra. Sau khi vầng sáng biến mất, từ trong sơn cốc liền có một thanh niên đi ra. Hắn chính là Vương Lâm. Nhìn vùng đất trong tầm mắt thì trái tim Vương Lâm có chút cảm khái. Diện tích của Triệu Quốc không lớn nên thần thức của Vương Lâm thoáng đảo qua là có thể nắm được tình hình. Sau khi trải qua mấy trận sát kiếp, tu chân giới của Triệu Quốc hết sức là điêu linh. Mấy vị nguyên anh hậu kỳ liên tục bị chết càng khiến cho Triệu Quốc chấn động. Trong vài chục năm qua thì tất cả các môn phái còn lại đều phong bế không xuất ngoại. Trong giới tu chân của Triệu Quốc có một lời đồn liên quan đến Vương Lâm. Cho đến tận bây giờ, lời đồn đó thì vẫn còn nguyên vẹn. Nó khiến cho vô số tu sĩ nghe thấy mà kinh hồn táng đờm. Nhất là những người nhìn thấy Vương Lâm sau khi mà sực tỉnh thì đều cảm thấy ớn lạnh. Ở trung tâm của Triệu Quốc chính là Thông Thiên Tháp. Lúc này cũng chẳng có người. Ngọn tháp hoàn toàn trống rỗng. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền phi hành về phía vị trí của Hằng Nhạc Phái khi xưa, mà cũng chính là vị trí của Huyền Đạo Tông hôm nay. Nơi đây chính là nơi hắn bước vào thế giới tu chân và cũng là chỗ hắn chọn để hóa thần. Khi hắn xuất hiện bên ngoài Huyền Đạo Tông, chỉ thấy một làn sương trắng bao phủ cả ngọn núi. Ngay cả con đường mòn tiến lên núi cũng biến mất. Huyền Đạo Tông từ mấy năm trước đã đóng cửa không hỏi đến thế sự. Vô Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn cũng chẳng gióng trống khua chiêng gọi người ta ra làm gì. Thân thể hắn khẽ động liền biến mất. Khi mà xuất hiện đã ở phía sau núi của Huyền Đạo Tông. Năm đó hắn đã từng bế quan 4 năm ở sau núi. Lúc này tuy nói cũng là có tu sĩ nhưng mà cũng chẳng có nhiều lắm. Sự xuất hiện của Vương Lâm làm sao bọn họ có thể phát hiện. Trên vách đá phía sau núi có vô số động phủ. Vương Lâm nhanh chóng tìm được chỗ mà mình đã bế quan năm đó rồi đi vào. Cái động phủ quán cũng chẳng có ai chiếm cứ. Sau khi Vương Lâm tiến vào, tảng đá ở bên ngoài động phủ liền sập xuống. Khoanh chân ngồi trong động phủ, Vương Lâm nhìn sang bốn phía. Những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong ký ức. Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt ngồi xuống. 10 ngày sau, Vương Lâm đã điều chỉnh xong trạng thái của bản thân. Sau đó hai tay hắn bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời sắc mặt hắn liên tục chuyển từ xanh sang đỏ và ngược lại. Từ từ thân thể hắn chợt phân làm hai. Bổn tôn từ trong phân thân, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Trên mi tâm lóe ra một ánh sáng yêu dị. Tu vi của bổn tôn thì vẫn là kết đan hậu kỳ như cũ. Cực cảnh không tiến hóa thì tu vi của bổn tôn vẫn không thể tăng lên. Mặc dù kết hợp với cả phân thân có thể khiến cho cực cảnh đạt tới hiệu quả của Nguyên Anh, nhưng trong đó vẫn tồn tại khuyết điểm, không phải là chuyện lâu dài. Về phần phân thân thì tu vi đã sắp sửa hóa thần. Từ sau khi kết anh, những khuyết điểm của phân thân đã biến mất, gần như là không khác gì bổn tôn. Vào thời điểm sắp hóa thần, nếu bổn tôn đã cùng với cả phân thân dung hợp lại một chỗ, nên đối với cả hóa thần chắc chắn có ảnh hưởng. Vì vậy mà lúc này thì Vương Lâm mới cho bổn tôn và phân thân tách ra. Vương Lâm trầm mặc suy nghĩ, nếu chỉ có như thế thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Từ nhiều năm trước có một vấn đề khiến cho hắn vẫn không thể bình tĩnh mà quyết tâm được. Và giờ phút này, sau khi hiểu được ý cảnh sinh tử, cùng với cả sự lĩnh ngộ ở cái miếu, nên hắn đối với cả sự sống và cái chết có sự lĩnh ngộ càng cao. Tâm cảnh vẫn luôn do dự đã có thể trở nên kiên định. Bổn tôn hiển nhiên là không thể đi theo con đường giống như là phân thân. Vì vậy mà cực cảnh phải tách ra ngoài. Đạo cổ thần mới chính là lựa chọn của bổn tôn. Vô Lâm suy nghĩ một lúc rồi khoanh chân ngồi xuống. Bổn tôn đồng dạng cũng ngồi xuống, tay nó bắt quyết. Từ từ thì một làn sương mù màu xanh bao lấy bổn tôn và phân thân. Đầu tiên phải để cho bổn tôn tán công. Một chút linh lực dao động từ trong cơ thể bổn tôn tản ra. Nét mặt hắn hiện lên sự đau đớn, nhưng ánh mắt thì vẫn lộ rõ sự quyết tâm. từ từ từng giọt máu tươi chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông. Những giọt máu cũng không dính vào trên áo mà lại xuất hiện bên ngoài cơ thể. Xung quanh Bổn Tôn từ từ hình thành vô số giọt máu, số lượng càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Bổn Tôn dần dần tái nhợt, tu vi đang từ kết đan hậu kỳ bắt đầu giảm xuống. 10 ngày sau, toàn thân Bổn Tôn không khác gì một lão già. Ngoài tu vi đã giảm xuống kết đan sơ kỳ, số huyết châu bên ngoài cơ thể đã hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vầng sáng đỏ như máu. Chợt có tiếng răng rắc vang lên, kim đan của Bổn Tôn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những luồng linh lực yếu ớt chạy loạn trong cơ thể. Đúng vào lúc này, ánh mắt của phân thân lóe lên, tay phải chỉ một cái vào mi tâm của Bổn Tôn. Nhất thời, linh lực trong cơ thể của Bổn Tôn như là tìm được một lối thoát mà chui ra khỏi mi tâm. Nhất thời, như là tìm được một lối thoát mà chui ra khỏi mi tâm. Toàn bộ linh lực đó đều ngưng tụ trên đầu ngón tay của phân thân. Dần dần một dòng chất lỏng màu vàng từ mi tâm của Bổn Tôn bị phân thân hút ra. Thoáng cái, Bổn Tôn đã trở nên uể oải, nhưng ánh mắt thì vẫn hết sức là bình tĩnh. Sau đó, từ bộ xương và thân thể của Bổn Tôn lại từ từ xuất hiện một tia linh lực. Linh lực chậm chậm ngưng tụ lại tại đan điền, hình thành một cái vòng sáng. Đây cũng là dấu hiệu của cơ bản của tu sĩ tu chân, mà cũng là dấu hiệu của trúc cơ kỳ. Vòng ánh sáng từ từ sáng lên, càng lúc càng rực rỡ. Lúc này đầu ngón tay của Vương Lâm lại động, điểm vào đan điền của Bổn Tôn. Nhất thời thân thể Bổn Tôn run rẩy. Vòng ánh sáng lập tức biến mất, hóa thành từng làn linh lực trong đan điền chui ra, ngưng tụ trên đầu ngón tay của phân thân. Ngay sau đó thì tu vi của Bổn Tôn như là mất đi rào chắn, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ngưng khí kỳ tầng 14, tầng thứ 13, tầng 12, tầng thứ 8, tầng thứ 6, rồi về đến tầng thứ 1. Và lúc này linh lực trong kinh mạch của Bổn Tôn đã biến mất toàn bộ. Thân thể quán ngả người dựa vào vách đá, thở hổn hển. Chỉ có điều ánh mắt quán thì vẫn bình tĩnh như cũ. Trong ánh mắt quán, một tia chớp màu đỏ lóe lên. Phân thân hít một hơi thật là sâu. Lúc này ngón tay quán liền điểm về hai mắt của Bổn Tôn. Nhất thời tia chớp màu đỏ chui ra. Sau khi mà ra khỏi hai mắt của Bổn Tôn, nó đang định bỏ chạy thì phân thân hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng huy động, hóa thành một vòng sáng nhốt lấy cái tia chớp đó. Sau đó hắn giơ tay lên chụp một cái. Nhất thời tia chớp màu đỏ rít lên một tiếng không cam lòng mà từ từ đứng yên. Bàn tay của phân thân nắm lấy tia chớp màu đỏ vào trong tay. Sau khi sử dụng lực một chút, tia chớp liền biến thành một giọt máu. Liếc nhìn nó một chút, Vương Lâm liền ném vào trong túi trữ vật. Giọt huyết màu đỏ đó chính là cực cảnh. Bổn Tôn phế bỏ tu vi liền bước được cực cảnh ra ngoài, sau đó biến nó thành một loại pháp bảo. Ngay lập tức, Bổn Tôn hít một hơi thật là sâu, cố gắng khoanh chân nhắm hai mắt lại. Và lúc này thì tay phải của phân thân Vương Lâm lại điểm một cái. Linh lực do vòng sáng trúc cơ hóa thành liền bắn ra, dung nhập vào trong cơ thể Bổn Tôn. Sau đó chất lỏng màu vàng do kim đan biến thành lại bắn ra, tiến vào trong cơ thể Bổn Tôn. Linh lực dồi dào nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể Bổn Tôn. Nhưng Bổn Tôn cũng không hề có ý định tu luyện mà vận khởi cổ thần quyết. Nhất thời thì chỗ linh lực đó bị toàn bộ thân thể xương cốt của Bổn Tôn hấp thu hết. Trong quá trình hấp thu thì cơ thể bên ngoài Bổn Tôn có một vầng ánh sáng màu đỏ. Từ từ thì một tia khí màu hồng chui vào bên trong cơ thể Bổn Tôn. Quá trình đó diễn ra thật là lâu. Và lúc này thì Bổn Tôn của Vương Lâm và phân thân đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bổn Tôn luyện chính là đi theo con đường của cổ thần. Phân thân thì tu luyện chính là con đường của tiên thiên. Cả hai thì vẫn cùng là thân thể của Vương Lâm không có gì khác. Chỉ có điều trước khi mà chưa đạt tới đại thành, Bổn Tôn và phân thân chỉ có thể dung hợp trong thời gian ngắn mà không thể giữ được một thời gian dài. Nhưng mà khi dung hợp thì thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trong cơ thể của Vương Lâm thì đang thực hiện một loạt thay đổi. Trên thực tế, thân thể Bổn Tôn đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 1 của cổ thần. Kể từ đây thì coi như là đã đặt chân vào con đường cổ thần. Chỉ có điều do trước kia Vương Lâm vẫn không hạ quyết tâm nên mới khiến cho con đường cổ thần bắt đầu hết sức là khó khăn. Nhưng vào lúc này, sau khi mà lĩnh ngộ nơi cổ miếu, hiểu được ý cảnh sinh tử, khiến cho Vương Lâm hiểu được cảnh giới kỳ diệu giữa sự sống và cái chết. Vì vậy mà đã hạ quyết tâm cho Bổn Tôn đi theo đạo cổ thần. Phân thân của Vương Lâm nhìn Bổn Tôn đang trong quá trình vận công mà suy nghĩ một chút. Bất chợt hắn vỗ vào túi trữ vật, Nhất thời từ bên trong bay ra mấy quả cầu huyết sát. Ánh mắt hắn lóe lên, ngón tay phải búng nhẹ một cái. Nhất thời mấy quả cầu huyết sát bay đến đỉnh đầu của Bổn Tôn mà hạ xuống. Mái tóc của Bổn Tôn đang trắng như tuyết trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Sát khí toàn thân hắn lập tức đạt tới một mức độ cao nhất. Vào lúc này hình dạng Bổn Tôn cùng với cả cổ thần có một chút giống nhau. Sau khi hấp thu toàn bộ linh lực, Bổn Tôn mở hai mắt. Cả mắt quán không hề có đồng tử, chỉ có hai luồng ánh sáng màu đỏ. Kết hợp với cả mái tóc khiến cho cả người hắn giống như là một vị thượng cổ ma tôn vậy. Vô Lâm và Bổn Tôn cùng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang tới cho người ta một cảm giác khác nhau. Nụ cười của phân thân mang tới một phong thái tào nhã, còn nụ cười của Bổn Tôn thì lại chứa một chút huyết ý. Vô Lâm vỗ vào túi trữ vật, nhất thời hơn 100 cái bình ngọc mà Lý Mộ Uyển đã chuẩn bị cho hắn liền bay ra hơn một nửa. Số đan dược đó vừa mới xuất hiện, Bổn Tôn lập tức há miệng hút một cái. Nhất thời tất cả các bình ngọc đều nổ tung, đan dược bên trong liền bay vào trong miệng Bổn Tôn, hóa thành linh lực lưu động toàn thân. Cổ thần quyết trong cơ thể Bổn Tôn nhanh chóng vận chuyển, tất cả linh lực do đan dược hóa thành liền tiến hành ngưng kết thân thể. Từ từ thân thể Bổn Tôn càng thêm cứng rắn, thậm chí còn có nét gì đó giống như là một khối sắt vậy. Cuối cùng từng sợi tơ màu vàng từ trong các lỗ chân lông của Bổn Tôn chui ra. Quần áo của Bổn Tôn vào lúc này liền biến thành mây khói. Những sợi tơ màu vàng sau khi mà đan dược chui vào trong miệng được cổ thần quyết vận chuyển càng lúc càng nhiều. Cuối cùng chúng bay lượn bên ngoài cơ thể Bổn Tôn, hình thành một cái kén lớn màu vàng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trong cái kén phát ra. Trong uy áp thì ẩn chứa một nguồn sống rất là mạnh, giống như là một trái tim đang đập phát ra âm thanh rất là to. Nhưng có điều những âm thanh đó người ngoài không thể nghe được, mà chỉ có phân thân cảm nhận được mà thôi. Phân thân liếc mắt nhìn cái kén ở vị trí của Bổn Tôn, rồi khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, đồng thời làm hộ pháp cho Bổn Tôn. Qua 13 ngày sau, nhịp đập của cái kén càng lúc càng nhanh, giống như có người nào đó đang gõ trống. Cuối cùng ngay khi mà thanh âm trở nên dồn dập, trên cái kén vàng liền xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng tỏa ra khắp cái kén. Từng luồng ánh sáng màu tím từ bên trong tỏa ra ngoài khiến cho người ta phải chói cả mắt. Một tiếng động thanh thúy từ trong cái kén vang lên. Ngay sau đó, từ trên một vết nứt lớn nhất thì một bàn tay có làn da màu đồng xuất hiện. Sau đó, Bổn Tôn từ trong cái kén chui ra. Mái tóc của hắn có màu đỏ giống hệt như là màu máu, xõa trên vai của hắn. Tại mi tâm của Vương Lâm Bổn Tôn có hai điểm ánh sáng màu tím giống như là thái cực đang chậm chậm chuyển động. Ánh mắt hắn không còn có màu đỏ nữa, mà chúng hoàn toàn nộ liễu vào bên trong. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được trong ánh mắt đó thấp thoáng một biển máu. Cổ thần luyện thể. Sau khi mà hấp thu vô số đan dược khiến cho tu vi của Vương Lâm rốt cuộc cũng đạt tới lột xác lần thứ hai. Mỗi một lần cổ thần lột xác, linh lực lại tăng hơn lúc trước vô số lần, nhưng càng lên cao khó khăn lại càng lớn. Sau khi mà Bổn Tôn xuất hiện liền trầm mặc nhìn về phía phân thân. Tinh quang trong ánh mắt phân thân chợt lóe, tay phải vỗ vào túi trữ vật, nhất thời một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong không trung. Ngón tay hắn chỉ một cái, phi kiếm liền lao về phía Bổn Tôn. Bổn Tôn cũng chẳng tránh né, tùy ý để cho phi kiếm tới gần. Trong nháy mắt khi mà phi kiếm tới gần thân thể, một loạt tiếng va chạm giữa kim loại vang lên, thấp thoáng có cả tia lửa bắn ra. Thần sắc Bổn Tôn thì vẫn như thường, tay phải hắn chộp một cái, bắt lấy phi kiếm. Rắc một tiếng, phi kiếm liền biến thành hai, không còn ánh sáng và bây giờ chẳng khác gì một đống sắt vụn. Phân thân và Bổn Tôn cùng mỉm cười hài lòng. Sau khi trầm ngâm một chút, Bổn Tôn dẫn nhẹ một cái, thân thể từ từ chìm xuống mà biến mất. Theo như là ký ức của cổ thần Đồ Ti, thì khi cổ thần mới sinh ra, nếu không có kinh nghiệm khảo nghiệm ở trong lòng của tinh cầu, thì không thể trở thành cổ thần chính thức. Vì thế sau khi mà Vương Lâm để cho Bổn Tôn bước lên con đường cổ thần thì đã có quyết định. Thân thể Bổn Tôn cứ thế chìm xuống, áp lực của lớp đất xung quanh đã đạt tới một mức độ nhất định. Đối với tu sĩ khác mà nói, áp lực đó thì cực kỳ kinh khủng. Nhưng đối với Bổn Tôn mà nói thì có thêm cổ thần quyết vẫn có thể chịu đựng được. Vì vậy mà Bổn Tôn tiếp tục chìm xuống. Vào lúc này thậm chí cả Bổn Tôn của Vương Lâm cũng không biết đã chui xuống được bao nhiêu. Chẳng biết còn bao lâu nữa thì mới có thể tới được tâm điểm của Chu Tức Tinh. Theo tính đoán sơ bộ của Vương Lâm thì chỉ sợ hắn chui xuống chưa được 1/6. Nhưng đây cũng là cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng được. Nếu còn cứ tiếp tục, thân thể chắc chắn là sẽ bị hủy. Dù sao thì ở thời kỳ viễn cổ, mỗi khi mà một cổ thần mới được sinh ra cũng đều tiến vào trong tâm của tinh cầu. Nhưng mà trước đó thì bọn họ đều được cổ thần trưởng thành xuất ra một giọt máu tươi để giúp đỡ. Vì vậy mà mới có thể bình yên tiến vào trung tâm của tinh cầu, chống lại được áp lực cực mạnh. Bổn tôn ở sâu trong lòng đất, khoanh chân ngồi đó, im lặng thổ nạp. Trừ khi mà phân thân gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không thì hắn sẽ ở đây. Nếu có động thì cũng chỉ đi xuống phía dưới, cho tới tận trung tâm của Chu Tức Tinh, thành tựu đạo cổ thần. Chỉ có điều muốn trở thành cổ thần thực sự thì quá là khó khăn. Cổ thần phải chịu 3 lần tổn hại, trải qua 7 kiếp. Mỗi một lần thì đều phải có một sự khảo nghiệm. Mỗi một khảo nghiệm đều phải đối diện với cả nguy cơ sinh tử. Hơn nữa nếu không đủ thời gian thì không thể hoàn thành được. Đồng thời so với việc đó thì điều khiến cho con người ta không thể chịu được, đó chính là sự tịch mịch, cô độc. Một mình tu luyện phải chịu sự tịch mịch, lấy đó tạo thành thói quen, cho đến cuối cùng cũng phải gặm nhấm sự tịch mịch. Hơn nữa việc cổ thần biến mất đã đặt ở trong lòng Vương Lâm một tảng đá lớn. Thời kỳ viễn cổ sau khi mà Đồ Ti bỏ mình, đã có một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Chuyện đó khiến cho tiên giới không còn tồn tại. Cổ tiên biến mất, cổ thần thì diệt vong. Thậm chí họa kiếp đó còn liên quan đến tu chân thượng cổ, khiến cho thiên địa xảy ra dị biến, sau đó dẫn tới việc xuất hiện của liên minh tu chân. Tất cả mọi việc tuy cách của Vương Lâm khoảng một thời gian rất là xa, nhưng nếu có người nào biết bổn tôn của Vương Lâm đang tu luyện cổ thần chi đạo thì có lẽ khoảng cách đó không còn xa nữa. Vì vậy mà Vương Lâm biết bản thân không thể cho bất cứ kẻ nào biết mình còn có một bổn tôn đang tu luyện đạo cổ thần, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tai ương. Sau khi mà bổn tôn yên lặng một lúc thì phân thân Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ, ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Ánh mắt hắn như là xuyên qua thạch bích mà thấy được bầu trời. Hóa thần, Vương Lâm nhẹ nhàng mở miệng. Hai cánh tay quắn duỗi ra, ý cảnh sinh tử tồn tại trong lòng chậm chậm tản ra, khuếch tán ra sau núi, khuếch tán tới Huyền Đạo Tông, tạo ra những dao động. Từ từ ý cảnh sinh tử tiếp tục khuếch tán, cuối cùng cả triệu quốc bị bao phủ bởi ý cảnh sinh tử của Vương Lâm. Hắn chậm chậm nhắm hai mắt, lặng lặng cảm nhận thiên đạo, chiêm ngưỡng ý cảnh giữa sự sống và cái chết. Vào lúc này trong toàn bộ triệu quốc, bất luận là con người hay là tu sĩ, cho dù đang làm chuyện gì thì cũng đều có một cảm giác. Nếu là người bình thường thì chỉ cảm thấy có sự khác lạ, nhưng đã là tu sĩ thì sẽ lập tức cảm thấy kinh hoàng. Trong triệu quốc, số lượng nguyên anh tu sĩ cũng chẳng còn mấy người. Tất cả lúc này đều đang biến sắc, từ trong môn phái bay ra để tìm kiếm nơi mà cảm giác đó phát ra. Nhưng với tu vi của bọn họ chỉ có thể cảm giác mà không thể dò xét, mà cũng chẳng cần phải nói tới bọn họ, cho dù là mấy vị tu sĩ trong Huyền Đạo Tông cũng chẳng hề biết cái cảm giác khiến cho bản thân chấn động nằm ở sau núi. Và lúc này Vương Lâm cũng cảm nhận được tâm tính của mọi người. Tất cả đều đang khủng hoảng và ngơ ngác, mê hoặc và khiếp sợ. Tất cả các trạng thái đều rơi vào trong lòng quán. Từ từ những đám mây trên bầu trời biến mất không còn. Cả triệu quốc vào lúc này không hề có gió, không hề có mây, chỉ có duy nhất một sự bình yên. Sự bình yên đó được ý cảnh sinh tử khuếch tán khiến cho con người và tu sĩ bình tĩnh lại. Trong dân gian thì từ hoàng đế cho tới dân chúng đều có một cảm giác không thể khống chế được bản thân, đều quay về một hướng mà quỳ lại. Cho dù là tu sĩ các phái, bất luận là đạt tới tu vi thế nào thì cũng đều là như vậy. Cảm giác yên lặng từ từ lan ra. Một ít tu sĩ Nguyên Anh đã nhận ra nguồn gốc của việc thiên địa biến đổi chính là bắt đầu từ Huyền Đạo Tông. Ở Huyền Đạo Tông thì mấy tu sĩ Nguyên Anh đang đứng trên khoảng không ra lệnh cho toàn bộ đệ tử rời khỏi, ra bốn phía quỳ lại. Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh cũng đều cảm thấy bất an. Bọn họ thầm đoán ở đây có người hóa thần, nhưng suy đoán đó quá mức là kinh người, khiến cho bọn họ cũng không dám khẳng định. Nhưng loại dị biến của thiên địa như thế này, tuy là bọn họ chưa từng thấy thì trong điển tịch cũng có miêu tả. Tuy có chút khác biệt, nhưng loại cảm giác này, ngoại trừ hóa thần ra thì không còn có loại nào khác. Và lúc này tất cả tu sĩ Nguyên Anh của triệu quốc đều xuất hiện một dấu hỏi lớn. Cuối cùng thì đó là ai mà lại ở đây hóa thần chứ? vì sao mà hắn lại hóa thần ở Triệu Quốc? Chả lẽ người này là một người Triệu Quốc hay sao? Suy đoán đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Cảm giác vui sướng đó bọn họ chưa từng có từ trước tới nay. Lúc này Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ. Quanh thân thể quán vào lúc này tỏa ra quang mang bảy màu. Vầng sáng khiến cho người hắn thoáng nhìn tràn ngập một vẻ tiên phong đạo cốt. Từ từ một thân hình nhỏ bé, giống hệt như là Vương Lâm từ trên đỉnh đầu quán chậm chậm bay ra. Thân hình nhỏ bé đó đúng là Nguyên Anh của hắn. Nguyên Anh chậm chậm bay lên. Sau khi bay ra khỏi đỉnh đầu của Vương Lâm, lập tức duỗi tay, thực hiện động tác giống như là thân thể. Thậm chí các pháp quyết liên tiếp cũng không hề khác biệt. Nhất thời linh khí trong thiên địa giống như là tìm được một con đường, tranh nhau lao vào khiến cho khu vực sau núi của Huyền Đạo Thông hình thành một vòng xoáy lớn. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy được dòng xoáy giống như là một cái phễu, đường kính từ dưới lên trên càng lúc càng lớn. Và lúc này trên bầu trời cũng xuất hiện dị biến. Trong phạm vi 1.000 dặm hiện ra một cái hắc động. Từ trong hắc động lóe ra những tia sáng. Vô Lâm cũng phát hiện ra điều đó. Nguyên Anh của hắn liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phát ra hai tia sáng, xuyên thấu qua vách đá mà chui vào bên trong hắc động. Tinh thần của hắn chợt chấn động. Cái thế giới trong hắc động không ngờ lại chính là một chút ký ức trước khi chết của cổ thần. Nó cũng chính là khoảng không bên ngoài của Chu Tức Tinh. Khi mà tu sĩ hóa thần, Nguyên Anh sẽ có một loạt tiến hóa. Cả quá trình đó thì cần phải có một lượng linh lực thật là lớn. Vì vậy mà trong hoàn cảnh này có thể lợi dụng ý cảnh để mở ra một cái thông đạo ra phía ngoài, hấp thu linh lực, khiến cho hóa thần thành công. Đây là một lần cơ hội mà mỗi khi mà tu sĩ hóa thần cũng đều được hưởng. Khi mà hắc động xuất hiện thì lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ Nguyên Anh của Triệu Quốc đã đều xem qua điển tịch, đều xác định đúng là có người đang hóa thần ở Triệu Quốc. Linh lực trong hắc động giống như là một cơn đại hồng thủy tuôn ra ngoài. Tất cả linh lực đều bị dòng xoáy ở vị trí của Vương Lâm hấp thu. Sau đó trải qua một loạt thay đổi, liền chui vào trong Nguyên Anh trên đỉnh đầu của Vương Lâm. Từ từ cơ thể Nguyên Anh tỏa ra một làn sáng bảy màu. Vầng sáng đó càng lúc càng sáng, rồi bao trùm toàn bộ khu vực sau núi. Chẳng mất nhiều thời gian, chỉ thấy Huyền Đạo Tông cũng đều bị bao phủ trong ánh sáng bảy màu. Và lúc này tu sĩ ở bốn phía đều đang rất là kích động, trong ánh mắt thì không giấu nổi một sự cuồng nhiệt. Cả cuộc đời có thể chứng kiến một lần tu sĩ hóa thần, đối với cuộc đời bọn họ thì cũng chẳng khác gì đi tìm được bảo vật. Thậm chí đối với tu luyện của bọn họ cũng đã đạt được rất nhiều lợi ích. Đó không phải là do Vương Lâm lựa chọn hóa thần ở Triệu Quốc, mà nguyên nhân chính là đối với cả giới tu chân của Triệu Quốc, đối với con đường hóa thần như là đã có một dấu ấn. Điểm đó đối với cả tu sĩ Nguyên Anh càng thêm sâu sắc. Và lúc này Nguyên Anh trong cơ thể bọn họ như là đang có một sự thăng hoa. Đột nhiên tất cả Nguyên Anh đều chui ra khỏi cơ thể, khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu tiến hành thổ nạp. Nguyên Anh của Vương Lâm thì hấp thu linh lực, khiến cho ánh sáng bảy màu trên người lại càng thêm sáng rồi từ từ bay lên cao. Hắc động xuất hiện trên bầu trời khiến cho người bình thường của Triệu Quốc lại càng thêm thành kính. Và lúc này như là có một luồng thiên uy phủ xuống, khiến cho trong lòng bọn họ không hề có một chút tạp niệm mà chỉ có một sự kính sợ đối với cả thiên uy. Những thành trì càng gần với cả hắc động thì cái cảm giác đó của những người bình thường lại càng sâu, nhất là trong những thôn xóm ngay sát hắc động. Tất cả đám hài đồng đều đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nếu có tu sĩ ở đây thì sẽ thấy ngay được trên đỉnh đầu của đám hài đồng đó đều có một chút ánh sáng hướng về phía hắc động trên bầu trời. Trên thực tế thì tại tứ cấp tu chân quốc, mỗi khi mà có tu sĩ hóa thần thì đều lựa chọn quê hương của mình. Bởi vì vào thời điểm hóa thần, thông đạo đối với bên ngoài sẽ mở ra, khiến cho những người xung quanh sẽ có một sự biến đổi. Nếu như là không có linh căn thì thậm chí có thể sinh ra linh căn hậu thiên. Cũng vì vậy mà đó cũng là nguyên nhân tứ cấp tu chân quốc hoàn toàn vượt qua tam cấp tu chân quốc. Bởi vì mỗi một lần mà tu sĩ hóa thần đều khiến cho trong nước xuất hiện vô số người có tu chất tu đạo. Tất cả những điều đó thì Vương Lâm cũng không biết. Và lúc này thì hắn hoàn toàn dung nhập vào trong ý cảnh sinh tử, cảm nhận ý cảnh của thiên đạo. Theo linh lực dung nhập càng lúc càng nhiều, Nguyên Anh của Vương Lâm càng bay lên cao, tới tận trần động. Sau đó nó chẳng hề gặp phải một chút cản trở, xuyên qua, bay lên sau núi. Và lúc này thì tất cả tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy được một cảnh tượng mà cả đời bọn họ cũng không thể quên được. Trước mắt bọn họ chỉ thấy một thân hình nhỏ bé đang khoanh chân ngồi trong một làn ánh sáng bảy màu chậm chậm bay lên không trung. Nguyên Anh vừa xuất hiện thì linh lực bốn phía giống như là một cơn lũ ồ ạt bao lấy Nguyên Anh. Ngay sau đó, hai tay của Nguyên Anh chậm rãi huy động, xuất kết một cái pháp quyết cổ quái. Cả quá trình đó diễn ra thật là lâu. Được linh lực quán nhập vào trong cơ thể, hai tay Nguyên Anh của Vương Lâm bắt quyết càng lúc càng nhanh, gần như là tạo thành tàn ảnh. Từ từ thì ánh sáng bảy màu bao phủ quanh cơ thể của Nguyên Anh thu liễm, cuối cùng không còn lấy một chút nào nữa. Ngay sau đó, thân thể Nguyên Anh của Vương Lâm chợt biến thành trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Và lúc này hắc động trên bầu trời phun ra một đợt linh lực cuối cùng, sau đó từ từ khép lại rồi biến mất. Một đợt linh lực cuối cùng đó biến thành một con trường long. Nó rít lên một tiếng rồi từ trên bầu trời bay xuống, dung nhập một chỗ với cả Nguyên Anh. Và lúc này thì một luồng hơi thở khác thường từ Nguyên Anh tỏa ra. Thân thể Nguyên Anh đang từ trong suốt từ từ hiện rõ. Thân thể nó từ từ to lên, cuối cùng đạt tới một chiều cao nhất định. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, nó so với cả thân thể Vương Lâm cũng chẳng có gì khác nhau. Nguyên Anh chậm chậm mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn không hề có một chút màu sắc, chỉ có một tia ánh sáng lạnh lùng. Và lúc này, tất cả Nguyên Anh ở Triệu Quốc nhìn thấy cảnh đó đều có một loại ảo giác rằng Nguyên Anh trên bầu trời như là siêu thoát, trở thành một điều gì đó huyền bí lắm. Ánh mắt của hắn như là đang nhìn xuống mặt đất vậy. Bất luận là con người hay là tu sĩ cũng đều chỉ thấy một sự lạnh lùng, giống như là thế gian chẳng có bất cứ một chuyện gì khiến cho hắn hứng thú. Điểm quan trọng nhất của tu sĩ hóa thần đó là Nguyên Anh thăng hoa, trở thành nguyên thần. Nguyên thần bất diệt thì thân thể vĩnh viễn không mất, đó chính là thiên đạo. Và lúc này thì Nguyên Anh của Vương Lâm sau khi mà được linh lực cải tạo đã lột xác trở thành nguyên thần. Nếu như là Nguyên Anh là một tên tiểu đồng, thì bây giờ Nguyên Anh chẳng những to lớn mà còn có được một lực lượng của thiên địa mà hình thành nguyên thần. Đó cũng chính là điểm đáng sợ của tu sĩ hóa thần. Pháp thuật của tu sĩ hóa thần ẩn chứa ý cảnh cũng là do sự tồn tại của nguyên thần. Có thể nói nguyên thần chính là do ý cảnh hóa thành. Lấy Nguyên Anh làm gốc cùng với cả sự bổ tu của linh lực trong thiên địa mà ra. Cũng vì sự tồn tại của nguyên thần nên sự mạnh mẽ của tu sĩ hóa thần vượt xa tu sĩ Nguyên Anh. Nó cũng giống như là sự khác biệt giữa tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Kết Đan vậy. Sự khác biệt cảnh giới không chỉ là một cái khe nhỏ thôi đâu. Con người hấp thu linh lực trong thiên địa khiến cho thể chất thay đổi. Từ từ khi mà linh lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều, sau khi mà sự cải tạo thân thể đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ có một sự thay đổi về chất. Sự thay đổi đó được gọi là trúc cơ. Theo thiên đạo mà nói thì trúc cơ không thể mượn lực bên ngoài, tất cả phải dựa vào tu vi bản thân mà đột phá. Có như thế thì mới phù hợp với cả đạo tu chân vốn là sự nghịch thiên. Nhưng mà sự khó khăn của trúc cơ quá lớn nên mới xuất hiện loại đan dược nghịch thiên là trúc cơ đan. Từ từ sau bao nhiêu thời gian thì tới bây giờ trong giới tu chân có rất ít người không cần tới trúc cơ đan mà có thể tự ngưng kết trúc cơ. Tuy nói không phù hợp với cả tiêu chuẩn của thiên đạo, nhưng theo cách nói của liên minh tu chân thì thiên đạo là chết mà tu đạo chính là nghịch thiên. Vì vậy mà trải qua một thời gian dài cũng không có người nào đi nghiên cứu cơ bản. Sau khi mà trúc cơ xong thì thân thể càng thích hợp cho việc thổ nạp, hấp thu linh lực được nhiều hơn. Sau khi đạt tới một cấp độ nhất định liền gặp phải một chướng ngại. Vì vậy mà có quá trình kết đan. Mục đích của kết đan chính là để áp xúc linh lực trong cơ thể. Áp xúc khiến cho linh lực từ trạng thái vô định mà bắt đầu định hình, từ chất khí trở thành chất lỏng. Sau đó lại từ chất lỏng mà cô đọng lại thành kim đan. Quá trình này đối với cả tu sĩ cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng không phải là quá mức tuyệt đối. Nếu thiên tư có đủ thì hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút. Kim đan xuất hiện làm giảm bớt áp lực của thân thể, sau đó lại tiếp tục hấp thu linh lực trong thiên địa. Từ lúc này thì linh lực cứ thế mà ngưng tụ vào trong kim đan. Từ từ kim đan càng lúc càng cứng rắn, linh lực ẩn chứa bên trong đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Đến lúc này tu sĩ kết đan so với cả trúc cơ kỳ mà nói thì chẳng khác gì là ông trời, cơ bản là không thể chống cự được. Nguyên nhân của nó cũng là do sự chênh lệch về linh lực. Sau khi mà tu sĩ kết đan, trải qua bao năm thổ nạp, thân thể lại một lần nữa gặp phải chứng ngại. Đó cũng là lúc tu vi đạt tới kết đan hậu kỳ. Lúc này chỉ đơn thuần thổ nạp đã không thể giải quyết được vấn đề nữa, Vì vậy mà tu sĩ phải biến đổi lần thứ hai. Mặc dù lần này cũng không thể coi là biến đổi hoàn toàn, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì sự thay đổi đó cũng long trời lở đất lắm. Có thể coi như là tu sĩ đã đặt một chân vào con đường nghịch thiên. Kim đan vỡ vụn, sau đó Nguyên Anh được sinh ra. Nguyên Anh, sở dĩ có một chữ Nguyên là do Nguyên chính là sự bắt đầu, ẩn chứa trong đó là một chữ Huyền. Một chữ Huyền là chỉ kim đan vỡ, Nguyên Anh sinh ra. Một cái thì biến hóa một cách huyền diệu, một cái thì thăng hoa thay đổi. Cả quá trình đó giống như là con người hoài thai sau đó sinh ra. Đây cũng chính là lẽ thường của thiên đạo. Kim đan giống như là hoài thai 9 tháng 10 ngày sau đó mới sinh ra một sinh mệnh mới. Cái sinh mệnh mới đó được gọi là anh, có nghĩa là trẻ con. Vì vậy mà một từ Nguyên Anh mới được xuất hiện. Đạo gia tu luyện thì cũng theo ý này. Kim đan vỡ, sinh ra một cái anh mới, sau đó liên tục sinh sôi, chuyển thế trọng sinh. Nguyên Anh xuất hiện, hấp thu linh lực so với cả kết đan cơ bản là không thể nói, mà cũng chẳng cùng một cảnh giới. Sau khi có được thân thể Nguyên Anh thì từ đó về sau có thể thoát khỏi được luân hồi, có khả năng tranh đấu với trời, có tư cách để nghịch thiên. Nguyên Anh đạt tới một trình độ nhất định thì chính là hóa thần. Để hóa thần thì mức độ khó khăn rất là cao, đối với thiên tư thì lại yêu cầu cao hơn nữa. Mà điều chú trọng ở đây thì chính là hiểu được thiên đạo. Là một tu sĩ kết anh thì có được tư cách chiến đấu với cả trời. Tư cách đó thì quý báu, nhưng chỉ có tư cách không thì không được. Muốn tranh đấu với trời thì phải siêu thoát luân hồi, phải hiểu rõ thiên đạo, phải hiểu rõ luân hồi. Chỉ có hiểu rõ pháp tắc của thiên đạo thì mới có thể từ trong đó tìm ra được một phương pháp nghịch thiên. Loại chuyện như thế này có thể nói là vô cùng huyền diệu. Nếu như là không thể hiểu được thiên đạo thì cho dù có hấp thu linh lực nhiều đến mấy thì cũng chỉ bằng thường mà thôi, cũng chỉ tốt hơn so với một đứa trẻ một chút. Cho dù trong tay có thần binh sắc bén đến mấy, nhưng nếu không thể sử dụng thì cũng đành uổng phí. Cho dù có cố gắng sử dụng nó để đả thương địch thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ tự đả thương mình. Mà hiểu được thiên đạo, nắm được ý cảnh thì đó chính là đứa trẻ con đã có sức lực mà cầm lấy binh khí. Sau đó nó dùng sức lực của bản thân mà sử dụng. Chỉ có thể hiểu được thiên đạo thì mới có thể làm cho thanh binh khí có thể sử dụng một cách tự nhiên. Như thế mới xứng đáng với danh hiệu hóa thần. Có thể sử dụng vũ khí hiển nhiên đã vượt xa con người, vượt xa các loại tu sĩ khác, siêu thoát tới một cảnh giới khác mà chỉ có thần linh mới có thể tưởng tượng. Chỉ có điều thần linh đó thì vẫn chưa phải là thần linh trong các điển tịch. Nó chỉ là một chút tư tưởng, một loại biến hóa về nội tâm đạt tới cảnh giới huyền diệu. Do loại cảnh giới đó cũng có điểm tương tự với cả thần linh ghi trong điển tịch nên từ từ mới xuất hiện hai chữ hóa thần. Nhưng đứa trẻ mới sinh sở hữu lực lượng đó thì vẫn là chưa đủ, cũng chỉ có thể huy động vũ khí mà thôi, nhưng và không thể giữ được lâu dài. Dù sao thì trẻ mới sinh thân thể không có nhiều sức lắm, vì vậy thì mới có nguyên thần xuất hiện. Đứa trẻ lớn lên thân thể hiển nhiên là càng có nhiều sức lực, đó chính là nguyên thần. Muốn ngưng kết nguyên thần, ngoài ý cảnh ra còn cần kế cả thần thức. Ý cảnh và thần thức kết hợp thành một thể, vì vậy mà thần tự nhiên xuất hiện, đó chính là nguyên thần. Về phần sức lực để huy động vũ khí, đó chính là lực lượng của thiên địa. Tu sĩ hóa thần có thể huy động vũ khí, còn tu sĩ Nguyên Anh không nắm trong tay lực lượng của thiên địa, nên đó cũng là một trong những nguyên nhân được xưng là thần. Lực lượng của thiên địa căn cứ vào ý cảnh mỗi người hiểu được khác nhau mà xuất ra lực lượng thiên địa khác nhau. Việc này thì nguyên thần của Vương Lâm là một minh chứng. Sau khi mà lặng lặng ngắm nhìn thiên địa một lúc, nguyên thần chậm chậm hạ xuống, chìm vào trong vách núi. Sau khi về tới động phủ, nó hạ xuống đỉnh đầu của Vương Lâm rồi chậm rãi dung nhập. Cuối cùng nó cùng với cả thân thể kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ. Và giờ khắc này trong cơ thể Vương Lâm tất cả linh lực đều biến mất, dung hợp với cả nguyên thần. Một lúc sau Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt. Cặp mắt của hắn giống hệt như là một đứa trẻ mới sinh, đen trắng rõ ràng, mang theo một chút linh khí. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, giơ tay phải lên, chụp vào hư không. Nhất thời một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt của hắn, thổi ra từng làn gió lạnh, giống như có thể dập tắt sinh cơ ngay lập tức. Bàn tay nhẹ nhàng xé mở không gian, trừ phi là trong cơ thể của cổ thần. Nếu không cho dù Vương Lâm có thể làm được cũng phải dùng hết linh lực bản thân. Giờ đây cơn gió lạnh từ trong vết nứt không gian thổi ra chính là diệt sinh chi phong. Tu sĩ Nguyên Anh muốn chống cự lại nó cần phải đem hết sức. Còn tu sĩ Kết Đan thì cơ bản không thể chống cự. Nếu thấy phải nhanh chóng tránh ra, trừ phi là có pháp bảo khắc chế. Mà Vương Lâm khi mà chưa hóa thần, mặc dù là không ngại cơn gió đó, nhưng mà cũng có cảm giác khó chịu. Chỉ khi nào tiến vào bên trong vết nứt thì mới có cảm giác không chịu nổi. Đó cũng chính là nguyên nhân mà tại sao năm đó khi hắn giao chiến với cả mấy người, khi họ xé mở không gian bỏ chạy, Vương Lâm không dám đuổi theo. Nhưng vào lúc này cơn gió đó đối với cả Vương Lâm thì chẳng hề có một chút ảnh hưởng. Cho dù hắn có chui vào đó thì cũng chẳng hề bị thương. Hắn mỉm cười, tay phải luồn vào trong vết rách. Sau khi rút ra, có vài điểm sáng xuất hiện trong tay hắn. Nhìn mấy điểm sáng đó, Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi bóp nát. Hắn đứng thẳng dậy, đi về phía trước. Khối đá phong bế cửa động chợt nổ tung. Từ trong động phủ đi ra, Vương Lâm liếc mắt, liền thấy phía xa thì tất cả tu sĩ của Huyền Đạo Tông đang quỳ lại. Mà hướng ra xa hơn, gần như tất cả tu sĩ của các môn phái cũng như là đang quỳ gối. Ánh mắt Vương Lâm nhìn qua tất cả mọi người. Trong số họ, hắn thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đột nhiên Vương Lâm sững người, nhìn về phía một người mặc áo trắng, tướng mạo có chút anh tuấn. Nhìn người đó một lúc, Vương Lâm liền mỉm cười. Sau khi nhìn kỹ, nụ cười của hắn lại càng thêm tươi rói. 40 năm đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tốt lắm, Vương Lâm thì thào nói. Về phần người trung niên, sau khi mà nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm mà ngẩn cả người. Hắn cảm giác được mình hầu như là biết rất rõ về người đó, nhưng có nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ được người này rốt cuộc là ai. Khi mà người đó nhìn mình, khiến cho hắn trong lòng chợt động, như là sực nhớ ra điều gì đó trong ký ức. Trong óc hắn dần hiện lên một chuỗi hình ảnh, hình như mình cũng với cả người đó từng là đồng môn. Nhưng ngay lập tức hắn lại lắc đầu, ý nghĩ đó quá hoang đường. Hắn hít một hơi thật là sâu rồi vội vàng cúi đầu. Và lúc này thì một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ cắn răng bay lên, khi mà cách Vương Lâm khoảng trăm trượng liền quỳ xuống, rồi nói một cách run run. Tiền bối là người Triệu Quốc sao? Lời nói vừa dứt thì tất cả tu sĩ bốn phía đều gần như là nín thở, tất cả đều im lặng. Ánh mắt bọn họ thì có một sự nóng bỏng nhìn về phía Vương Lâm, thậm chí cả người trung niên kia cũng ngẩng đầu lên mà nhìn. Hình dạng của Vương Lâm bây giờ tuy có khác một chút so với cả sát tinh năm đó, nhưng hơi thở của hắn thì lại hoàn toàn khác hẳn. Cũng khó trách thì những người này không thể nhận ra hắn. Mặc dù có người trong lòng cũng thầm đoán, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra khỏi miệng. Tam cấp tu chân quốc, muốn thành tứ cấp tu chân quốc thì phải có được một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Người này phải sinh ra ở trong nước. Tứ cấp tu chân quốc thì có một loại pháp thuật thần thông có thể dò xét nơi xuất xứ. Pháp thuật đó thì được truyền xuống từ Chu Tước Quốc. Trừ phi là tu vi có thể vượt qua tu sĩ của Chu Tước Quốc, nếu không rất khó có thể che giấu. Và quan trọng hơn thì vị tu sĩ hóa thần kỳ đó phải ở lại quốc gia đó 100 năm thì mới có thể báo lên trên mà phân định cấp bậc. Hiển nhiên là điều kiện đó thì Vương Lâm không thể tiếp nhận. Lời nói của lão nhân khiến cho Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Ta đúng là người ở đây, nhưng lại không thể định cư cả 100 năm. Ta xin lỗi. Thân thể lão già run lên, lộ vẻ thất vọng. Mà không chỉ có mình lão, tất cả tu sĩ xung quanh đều là như thế. Kỳ vọng quá cao đôi khi lại dẫn đến một sự thất vọng quá là lớn. Vỡ lâm than nhẹ một tiếng, tay phải hắn phất một cái, nhất thời hiện ra 10 quả cầu sáng. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi vung tay ném đi. 10 quả cầu sáng chia ra bay về phía 10 vị tu sĩ rồi dung nhập vào trong cơ thể họ. Nhất thời thân thể của 10 vị tu sĩ chấn động, nét mặt lộ vẻ đau đớn. Nhưng sự đau đớn đó thì cũng không lớn lắm. Chỉ sau vài lần hô hấp, nét mặt bọn họ đã hiện lên một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Người trung niên bạch y cũng được một cái quả cầu. Tuy ta không thể ở đây, nhưng mà có thể cấp cho 10 cái mầm mống linh khí. Nó cũng không thể giúp các ngươi giảm bớt khó khăn trong tu luyện, nhưng lại cho các ngươi một cơ hội. Nếu như trong 10 người các ngươi, ai có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, ta sẽ biết và sẽ đến điểm hóa một lần. Vô Lâm bình thản nói. Nói xong hắn lại nhìn qua người trung niên bạch y mà mỉm cười. Mầm mống linh khí hắn lưu lại trong thân thể người đó hoàn toàn khác với những người khác. nó có thể bảo vệ tính mạng của hắn 3 lần. Dù sao thì cũng là một vị tu sĩ hóa thần kỳ ngưng tụ ra 10 cái mầm mống linh khí, mức độ quý báu của nó là không thể tưởng tượng. Người trung niên kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm giác quen thuộc trong đầu hắn càng lúc càng mạnh. Nhưng khi cố gắng nhớ thì đầu hắn chợt có một trận đau đớn. Cơn đau đớn càng lúc càng mạnh, vượt qua sự chịu đựng của hắn. Đúng vào lúc này thì một làn hơi ấm từ trong mầm mống linh lực tản ra. Sau khi hơi thở trôi qua, cơn đau liền biến mất. Thân thể hắn liền run rẩy liên tục, mồ hôi thì ướt đẫm. Không nên cố nhớ làm cái gì. Chờ một ngày ngươi có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Bây giờ nếu biết nhiều thì đối với ngươi sẽ là một sự thống khổ đó. Một thanh âm ôn hòa vang lên trong tâm của hắn. Người đó ngẩn người ngẩng đầu lên. Và lúc này thì Vương Lâm đang đứng đối diện với hắn, mỉm cười. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu rồi nhìn thoáng qua tất cả. Nếu như là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trong tương lai Triệu Quốc có người đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hắn sẽ trở về một lần cuối cùng. Thân thể hắn chậm chậm bay lên cao rồi từ từ biến mất ở phía chân trời. Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu, trong đó ánh mắt của người trung niên kia lại có một sự kiên định. Ta nhất định phải đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhất định. Đúng lúc này thì trên bầu trời đột nhiên có một vật hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn lên thì thấy đó là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ rơi trên đỉnh Hằng Sơn, sau đó dung nhập vào bên trong. Nhất thời cả ngọn núi trong nháy mắt liền xuất hiện linh khí. Vật đó sẽ giúp cho Triệu Quốc tránh được Tu Chân Quốc đồng cấp xâm lấn 3 lần. Hãy tự thu xếp lấy đi. Từ xa thì một thanh âm truyền lại. Đây là do Vương Lâm nhớ tới sự thê thảm của Liên Minh Tứ Phái nên là một việc cuối cùng cho Triệu Quốc. Mấy trăm năm sau thì cái bức tượng gỗ đó đã miễn trừ cho Triệu Quốc 3 lần xâm lấn. Khi đó thì tất cả các tu sĩ dị quốc có mặt ở đây vốn đã bức tu sĩ Triệu Quốc tới tuyệt lộ. Nhưng vào thời điểm cuối cùng thì lại xảy ra chuyện này. Tất cả các tu sĩ Triệu Quốc đều đi tới nơi đây và bọn họ gọi nó chính là Thánh Sơn mà quỳ lại. Khi đó thì lập tức Thánh Sơn dưới sự cười nhạo của các tu sĩ nước khác liền tản ra một thứ ánh sáng nhu hòa. Vầng sáng liền chụp xuống Triệu Quốc, khiến cho tất cả các đám tu sĩ của những nước khác đang cười nhạo liền tắt ngấm. Sau khi mà ánh sáng biến mất thì toàn bộ các tu sĩ của tam cấp tu chân quốc khác đều tử vong.